Thần đạo đan tôn, chương 3683, cải tiến hồi khí đan 2. Góc truyện audio.com. Vấn đề bi bí lực tiêu hao cũng rất dễ dàng giải quyết. Hồi khí đan này không tác dụng phụ gì, chính là mỗi viên trả bí lực về có phần ít nhất. Nhất là đối với loại người bí lực vô cùng tinh thuần như Lăng Hàn mà nói. Có cải tiến một vài phương pháp luyện đan, vậy hiệu quả khôi phục cũng quá cặn bã. Lăng Hàn lập tức đầu nhập vào. Trước đó, hắn không có cách nào làm được, là bởi vì thông mạch cảnh ăn hồi khí đan không có hiệu quả. Đây căn bản là không đáp ứng được. Hắn cẩn thận thưởng thức, lại truy tìm rất nhiều tư liệu của dược liệu, nỗ lực tìm ra sản phẩm thay thế, nâng cao hiệu quả của đan dược. 3 ngày sau, hắn lại có phương hướng. Bắt đầu thí nghiệm, dược liệu rất đắt, cũng may, ban đầu hắn vốn có chút tích góp, hơn nữa Hồ Dương lại thua hắn 500 vạn, trong khoảng thời gian ngắn này, hắn không cần lo lắng về vấn đề tiền. Bên kia, Hoán Tuyết đã đến 12 mạch đỉnh phong, Lăng Hàn cho nàng thời gian 1 tháng, đi cảm ứng ẩn mạch, nếu như có thể thành công, vậy cứ tiếp tục trùng kích 20 mạch, nếu như không có. Cũng đừng lãng phí thời gian, trực tiếp xông vào hoán huyết cảnh. Lại qua 4 ngày, sau khi từng trải qua rất nhiều lần thất bại, Lăng Hàn cuối cùng đã thành công cải tiến hồi khí đan. Hiệu quả nâng cao đâu chỉ gấp 10 lần. Cái này, cơ bản không cần lo lắng tới vấn đề tiêu hao hết lực lượng. Lăng Hàn thu đan dược vào trong dưỡng nguyên hồ lô, tạm thời hắn không có tính toán bán ra hồi khí đan bản cải tiến. Để thỏa mãn nhu cầu của mình trước, hắn còn muốn lại đi cải tiến cuồng bạo đan, nhưng còn chưa có bắt đầu. Hắn lại nghênh đón một vị quý khách, Hiên Viên Định Quốc, đây là con trai thứ 17 của Hiên Viên Đại Soái. Năm nay chỉ có 25 tuổi, hắn đã đứng ở hoán huyết cảnh đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào cực cốt cảnh. Vì sao không đột phá? Chấm, hắn còn đang chờ. Chờ con trai thứ 7 của Hiên Viên ra tiến vào học viện. Tiếp nhận vị trí của hắn. Tiếp tục dẫn dắt Hiên Viên bang. Lăng Hàn rất kinh ngạc. Hiên Viên đại soái này thật sự biết sinh tồn. Hiện tại hắn phải có hơn 100 tuổi. Đó chính là chỉ ít hơn 80 tuổi mới sinh ra Hiên Viên Định Quốc. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Bởi vì liên quan tới hoàn cảnh thiên địa. Tu vi của Hiên Viên đại soái bây giờ đã không có cách nào tiến thêm. Thời điểm này hắn buồn chán cực kỳ. Có thể, làm, cái gì, cho nên, chính là lúc này Hiên Viên Định Quốc đột nhiên lại có thêm một đệ đệ. Lăng Hàn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Dù sao Minh Văn Cảnh cũng có hơn 200 năm thọ nguyên. Hiên Viên đại soái hiện nay đang càng già càng dẻo dai. Hiên Viên huynh, Lăng Hàn chắp tay làm lễ. Lần này Hiên Viên Định Quốc là một mình đi qua. Hắn ở trong phòng nhìn xung quanh một chút, không khỏi kinh ngạc, nói, Lăng Hàn, ngươi vừa mới luyện đan. Đúng vậy, Lăng Hàn gật đầu, ngươi còn biết luyện đan. Hiên Viên Định Quốc khiếp sợ hỏi, ngươi đã là thiên tài võ đạo, được khen là Hồng Thiên Bộ thứ 2. Nhưng bây giờ ngươi còn có thể luyện đan. Bảo người khác sống thế nào? Chỉ có điều, hình như Hồng Thiên Bộ cũng có nghề phụ, có người nói ở trên trận đạo, hắn cũng có thiên phú kinh người. Đây là yêu nghiệt ép trời sao? Lăng Hàn suy nghĩ một chút, giả vờ tiến vào phòng ngủ. Trên thực tế hắn lại lấy một viên hồi khí đan từ trong dưỡng nguyên hồ lô ra. Sau đó đưa về phía Hiên Viên Định Quốc, nói, đây là hồi khí đan ta chế luyện. Hắn không tính bán hồi khí đan, nhưng có thể lấy bán phương pháp luyện đan. Hiên Viên Định Quốc chắc là một đối tượng hợp tác không tệ. Ở đế đô, hắn muốn có phương pháp, muốn nhân thủ có nhân tay. Hiên Viên Định Quốc đầu tiên không mấy chú ý, dù sao lấy thân phận địa vị của hắn tất nhiên sẽ không thể chưa từng thấy qua hồi khí đan. Nhưng hắn rất nhanh lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, a. Hồi khí đan này hình như có chút khác biệt, không giống với cái hắn từng nhìn thấy, từng dùng qua. Lăng Hàn cười, nói, ngươi có thể ăn thử xem. Hiên Viên Định Quốc hơi do dự một chút, liền ném viên thuốc vào trong miệng. hắn cũng không sợ Lăng Hàn sẽ hại mình. Nếu vậy người này lại thực sự là muốn chết, trong nháy mắt mà thôi. Hắn lại lộ ra vẻ vui mừng, nói, Lăng Hàn, hồi khí đan này hiệu quả thế nào lại tăng thêm tới gấp 10. Hắn nhìn Lăng Hàn, giống như nhìn thấy quái vật. Lăng Hàn gật đầu, chính xác ra, là hiệu quả nâng cao 11 lần. Hiên Viên Định Quốc chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Đây là khái niệm gì? Võ giả chứa đựng bí lực ở trong kinh mạch. Kinh mạch lại rộng như vậy. Số lượng có thể tích trữ lượng đương nhiên hữu hiệu. Dùng xong, vậy sẽ không có. Cho nên, võ giả đánh một hồi lại sẽ gặp phải một vấn đề rất lúng túng. Lực lượng sẽ đột nhiên hoàn toàn biến mất. Vốn đang chiếm hết thượng phong, cũng sẽ trong nháy mắt bị lật bàn, bị thua, bỏ mạng đều rất bình thường. Lúc này hồi khí đan có thể phát ra công dụng lớn, tương đương với có thể kéo dài tính mạng, mà ăn hồi khí đan mặc dù không có hạn chế số lượng. Nhưng tồn tại một vấn đề tỷ lệ chuyển hóa, người đồng thời ăn một viên hoặc là 10 viên, thật ra lượng thật sự có thể chuyển hóa thành bí lực cơ bản tương đồng. Cho nên, nếu như cầm hồi khí đan hiệu quả nâng cao 11 lần này đi ra ngoài, sẽ làm cường giả hoán huyết cảnh tranh cướp bể đầu. Lăng Hàn, hồi khí đan như vậy còn nữa không? Hiên Viên Định Quốc vội vàng hỏi. Hắn ngửi được giá trị cực lớn trong đó. Lăng Hàn gật đầu, nói, còn có mấy viên, có thể bán cho ta hay không? Hiên Viên Định Quốc nói. Tràn ngập chờ mong, Lăng Hàn mỉm cười, nói, bán là không bán, chỉ có điều chúng ta có thể liên thủ buôn bán. Làm như thế nào? Hiên Viên Định Quốc hỏi. Chỗ của ta có 10 viên bản cải tiến hồi khí đan. Ngươi cầm bán đấu giá, vừa thuê đan sư chế luyện hồi khí đan bản cải tiến. Chờ sau khi một pháo được hoan nghênh, lại chuẩn bị một số lượng các loại bán ra. Lăng Hàn cười nói. Hiên Viên Định Quốc sửng sốt, sau đó nói, ý của ngươi là, sẽ lấy ra phương pháp luyện đan. Điều này so với Lăng Hàn nắm giữ hồi khí đan bản cải tiến còn muốn làm cho hắn chấn động kinh ngạc hơn. Phương pháp luyện đan, có ai không che giấu, xe như tuyệt học độc môn, làm gì có chuyện lấy ra để cho người ta học, cách chương.